Văn gia có một quốc sư, hôm nay lại thêm thái tử thiếu sư, thầy dạy của thái tử. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thái tử tương lai trở thành đế vương, một nhà có hai người làm quốc sư. Đây là vinh hạnh đặc biệt không phải ai cũng có thể có được. Cái này chẳng những chứng minh gia đình có tiếng là học giỏi. Nhận thức uyên bác, càng nói rõ Văn gia dạy bảo thái tử trở thành đế vương. Đây là một chuyện thập phần tâm đắc, thời gian qua Văn gia dạy dỗ đệ tử 8, 9 phần 10 đều là hữu dụng chi tài. Người tài giỏi, có ích cho xã tắc. Nay Văn gia nhìn chúng Sở Khinh Dương, hy vọng trải qua dạy bảo của Văn gia cũng trở thành người tài. Một đời sau đó, nghĩ đến một loại kết quả, mi tâm Vân Thiên Mộng bỗng nhiên siết chặt, hai đầu lông mày mang đầy vẻ ngưng trọng, lập tức dẫn mấy nha đầu rời khỏi vương phủ. Lúc này Sở Phi Dương vẫn chưa hạ triều, trong phòng không một bóng người. Lúc ngồi trong xe ngựa chạy như điên, tâm Vân Thiên Mộng cũng đã bình tĩnh lại. Bảo Mộ Xuân lấy ra một khối gấm vóc màu bạc in hoa lài. Học theo nghênh hạ phối tốt sợi tơ, thêu theo bản vẽ bên trên đó. Đây là cái gì? Sao trông kỳ lạ vậy? Thật tình không biết Vân Thiên Mộng thầm nghĩ sự tình gì. Mà ngay cả Sở Phi Dương tiến đến cũng không có phát hiện. Mãi đến khi bên tai vang lên tiếng cười, Vân Thiên Mộng mới bừng tỉnh, nâng cái cổ có chút mỏi như của mình lên, xoay người nhìn về phía Sở Phi Dương bên cạnh, phát hiện mấy nha đầu đứng ở nội thất sớm đã không thấy tăm hơi. Còn Sở Phi Dương bên này mỉm cười nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào khối vải trên tay mình. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, Vân Thiên Mộng nhìn gấm vóc tốt nhất trước kia đã bị thêu lên một mảnh lá cây màu xanh lục. Hình dạng có chút quái dị, cũng khó trách Sở Phi Dương cười nhạo mình, nhìn mình lãng phí một khối gấm vóc. Vân Thiên Mộng ho nhẹ một tiếng, cầm khối gấm vóc đặt vào trong rổ trúc rồi mới ngồi thẳng người nhìn về phía Sở Phi Dương. Rót cho hắn một chén trà nóng, cười nhẹ mở miệng, phụ thân đi lần này, chẳng biết lúc nào có thể trở về. Sở Phi Dương nhận lấy chén trà, thư thái uống một ngụm, rồi mới lên tiếng, sợ là phải mất một thời gian đấy. Nhị đệ hôm nay bái Văn Địch làm thầy, thật đúng là thủ đoạn. Nhắc tới việc này, trong đầu Vân Thiên Mộng cũng không kinh ngạc, với năng lực của Sở Phi Dương, sao lại không biết Sở Vương Phủ xảy ra chuyện gì? Huống hồ Văn Địch lần này nhận đệ tử là cháu ruột của Sở Vương. Tin tức như vậy, chỉ sợ lúc này đã sớm truyền khắp kinh đô. Nghe Sở Phi Dương nói thủ đoạn, Vân Thiên Mộng nhìn kỹ sắc mặt của hắn, chỉ thấy Sở Phi Dương hai đầu lông mày mang ý cười ôn hòa. Liền hơi sẵng giọng, chàng ngược lại là tự đắc kỳ nhạc nha, nhơn nhơn vẻ không liên quan. Nghe vậy, Sở Phi Dương nhún vai, bất đắc dĩ nói, Văn Địch tâm không ở quan trường, nhiều năm qua chỉ đắm chìm trong sách vở, trong ván cờ, học đồ của hắn cả thể xác và tinh thần đều là đạm bạc chi nhân. Hiện nay Văn gia tử tôn trong kinh đô là nổi danh nhất. Mặc dù lòng hắn không ở quan trường, nhưng danh tiếng của hắn lại là vũ khí tốt. Tức giận trừng mắt nhìn Sở Phi Dương, Vân Thiên Mộng nói, sau đó chỉ thấy Sở Phi Dương nghiêm trang gật đầu, rất nghiêm túc nhả bốn chữ, hoàn toàn chính xác. Thấy hắn bộ dáng không nóng không vội như vậy, Vân Thiên Mộng nhẹ lắc đầu, lập tức lấy khối gấm vóc cùng cây kéo, đem cái lá xanh khó coi dỡ xuống, một lần nữa nghiêm túc thêu lên những thứ bịp bợm khác. Sở Phi Dương đứng sau lưng ôm nàng, cái cằm trống khẽ tại đầu vai của nàng, lặng lặng nhìn cây kim trên tay của nàng đúng lúc xuyên qua. Cúi thấp mở miệng, Hàn Phủ Yến Hội, ta và nàng cùng đến. Động tác hơi dừng, Vân Thiên Mộng không hiểu quay đầu nhìn về phía Sở Phi Dương. Thấy tầm mắt hắn cụp xuống, đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm khối gấm vóc, hỏi, vì sao? Hàn Thiếu Miễn chỉ là tam phẩm thị lang, tựa hồ còn không đáng để Sở Phi Dương tự thân xuất mã. Mặc dù sau lưng Hàn Thiếu Miễn có Đoan Vương phủ nhưng chỉ là quan hệ thông gia. Huống hồ trước một vị Đoan Vương phi qua đời vài chục năm. Sở Phi Dương vì sao phải coi trọng? Sở Phi Dương bắt lấy hai tay Vân Thiên Mộng, cùng nàng đem cây kim đâm vào gấm vóc ở bên trên. Chậm rãi giải thích nghi hoặc, chuyện ở U Châu đã có phụ thân, vương phủ đã có ông nội, ta đi cùng phu nhân là điều tất nhiên. Nhìn bộ dáng nhàn nhã của Sở Phi Dương, Vân Thiên Mộng lắc đầu không nói, nhưng trong lòng thì yên ổn vô cùng. Mồng 2 tháng 2, Long Sĩ Đầu, Hàn Phủ Yến Hội chính là ngày này. Sau năm mới, tất cả các phủ trong kinh đô đều cử hành những yến hội đầu tiên. Trước hết là yến hội Đoan Vương Phủ, tất cả phủ phu nhân và tiểu thư hết sức coi trọng. Tuy là tiệc tối, nhưng sau buổi trưa, trước cửa Đoan Vương Phủ đã sớm đậu đầy xe ngựa, Sở Phi Dương để Tập Lẫm hộ tống Vân Thiên Mộng đến Đoan Vương Phủ trước. Chính hắn theo đám người trong cung và Đoan Vương cùng nhau hồi phủ. Hôm nay Vân Thiên Mộng thay đổi một cỗ xe ngựa cực rộng rãi. Cùng Hạ Hầu An cùng nhau tiếp ba người Sở Khiết, sau đó đi Vân Tướng Phủ đón Vân Yên, lúc này mới chạy tới Đoan Vương Phủ. Yên Nhi hôm nay thực là sặc sỡ lóa mắt, nhìn Vân Yên đeo lên mình ngọc bích lăng hoa song hợp trường mà mình tặng. Lại thấy hôm nay Vân Yên mặc là kiểu trang phục mùa xuân đang được lưu hành nhất trong kinh đô. Sắc thái sáng ngời, làn váy trước thêu hoa tinh tế tỉ mỉ, Vân Thiên Mộng mỉm cười tán dương. Ở trong mắt Yên Nhi, tỷ tỷ vĩnh viễn là đẹp nhất đấy. Được Vân Thiên Mộng khen ngợi, hai gò má Vân Yên không khỏi hơi đỏ lên. Thấy Vân Thiên Mộng đáy mắt một mảnh chân thành, liền biết đại tỷ là thật tâm khoe mình. Trong lòng Vân Yên mỉm cười nói vui mừng. Chỉ là, ở trong mắt Vân Yên, Vân Thiên Mộng đẹp độc nhất vô nhị. Tự tin mang theo cơ trí, thản nhiên mang theo chân thành. Mặc dù đối mặt địch nhân khiêu khích vũ nhục, Vân Thiên Mộng vẫn có thể tỉnh táo mà chống đỡ, đặc biệt ở trong lòng Vân Yên để lại ấn tượng sâu sắc. Nhớ lại thời gian dài Vân Thiên Mộng chiếu cố mình, Vân Yên cảm kích nàng không cách nào dùng ngôn ngữ diễn tả. Không thể tưởng được nhà phụ mẫu của đại tẩu lại cất giấu một vị mỹ nhân như vậy. Lúc này, Sở Khiết ngồi đối diện Vân Yên mỉm cười mở miệng. Chỉ là ánh mắt khi nhìn đến cái ngọc bích lăng hoa song hợp trường châm kia thoáng lóe lên một cái. Yên Nhi tính tình yên tĩnh, trước đó ít khi ra ngoài đi đi lại lại, cũng không được hoạt bát như Khiết Nhi cùng Uyển Uyển, Viện Viện, Vân Thiên Mộng tránh nặng tìm nhẹ. Lời của Sở Khiết nghe qua thì như khen ngợi, thật ra là che giấu một bụng đầy ám phúng. Cười nhạo, Vân Yên thân là thứ nữ, tất nhiên không có chân tham gia yến hội trọng yếu. Sở Khiết nhìn như là tán dương Vân Yên tướng mạo đẹp bị nấp trong khuê các. Kỳ thực lại mỉa mai nàng không có thân phận, mặc dù tướng mạo đẹp như tiên, vì thân phận thứ nữ cũng chỉ sợ mỹ mạo của nàng giảm đi. Mà Tạ Uyển Uyển cùng Tạ Viện Viện mặc dù không mở miệng, nhưng bắt đầu từ giờ khắc đó, hai người các nàng bảo trì một khoảng cách cùng Vân Yên. Bài xích mặc dù không rõ ràng, nhưng thực sự không khó phát giác, Vân Thiên Mộng lại không như Sở Khiết đề cập thân phận của Vân Yên, mà chỉ là nhàn nhạt nói xong tính cách của nàng, rồi lấy việc ba người Sở Khiết vừa hồi kinh đã mau chóng tham gia các loại yến hội. Cực kỳ châm chọc phản bác, Hạ Hầu An ngồi bên cạnh Vân Thiên Mộng, nhìn mình biểu tẩu dăm ba câu liền đánh tan bẫy của Sở Khiết. Hai mắt buồn cười nhìn trước mặt, nhàn nhạt mở miệng, may mà muội không có nghe theo lời ông nội, nếu không một mình ngồi trong xe ngựa cho công chúa đi Đoan Vương phủ thì sẽ nhàm chán chết mất. Nói xong, khóe mắt Hạ Hầu An liếc nhẹ qua lườm ba người Sở Khiết. Thấy các nàng lập tức ngậm miệng lại, lúc này mới cười nhẹ nhìn về phía Vân Thiên Mộng, thấy Hạ Hầu An vì mình và Vân Yên bênh vực kẻ yếu. Trong lòng Vân Thiên Mộng cười thầm, Hạ Hầu An này nha, lớn lên nhìn xinh đẹp như hoa nhưng tính tình nóng nảy. Ai đắc tội với người quan tâm nàng, nàng sẽ lập tức đòi lại. Sở Khiết còn chưa được phong quận chúa, về mặt thân phận tự nhiên là sau Hạ Hầu An một đoạn. Một công chúa nguyện ý cùng nàng ngồi chung một xe, hiển nhiên là vinh hạnh cho đám người Sở Khiết. Mà công chúa nếu không quan tâm thân phận cùng Vân Yên ngồi một chỗ, Sở Khiết càng hiển nhiên không có tư cách phàn nàn. Huống chi hôm nay tỷ muội Tạ Uyển Uyển, Tạ Viện Viện chỉ là ăn nhờ ở đậu, Vân Thiên Mộng chuyển mắt nhìn về phía Hạ Hầu An, cười nói, hôm nay yến hội chắc hẳn hết sức náo nhiệt, cũng không phải là cung yến, muội không cần lo lắng sẽ tịch mịch. Nghe vậy, Hạ Hầu An hướng Vân Thiên Mộng thè lưỡi, sắc mặt nghiêm chỉnh thẳng lưng ngồi ở trong xe ngựa, chờ đến Đoan Vương phủ. Vân Thiên Mộng nhấc màn xe, ánh mắt nhìn ra ngoài, chỉ thấy mặt mũi Đoan Vương phủ quả thật là lớn. Nửa cái phố trước Đoan Vương phủ sớm đã là đậu đầy xe ngựa đặc biệt. Chắc hẳn trong lòng mọi người đều hết sức tò mò nguyên nhân Đoan Vương đối với Hàn Thiếu Miễn tốt như vậy. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Vân Thiên Mộng cho Mộ Xuân đi đầu xuống, mang theo thiếp mời của nàng giao cho mấy tên sai vặt trước cửa Đoan Vương phủ. Một tên sai vặt mắt nhìn tên thiếp mời này, lập tức chạy vào trong vương phủ, chỉ chốc lát liền thấy một ma ma nhanh bước ra ngoài. Tự mình đến trước xe ngựa cung kính nói, lão nô bái kiến Sở phu nhân, Hạ Hầu công chúa, Sở tiểu thư, Vân tiểu thư, nghe ra là Vũ Ảnh. Nguyên Đông lúc này mới vén rèm xe lên, cẩn thận đỡ Vân Thiên Mộng đi xuống, làm phiền Vũ dẫn đường rồi. Vân Thiên Mộng mắt nhìn lão ma ma 50 tuổi trước mặt, cười hòa khí mở miệng, phu nhân khách khí, xin mời. Này lão ma ma không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn đem mấy người dẫn vào Đoan Vương phủ. Đoan Vương phủ so với vương phủ khác cũng không quá kinh ngạc, tráng lệ, sặc sỡ, lóa mắt. Càng đi vào, cảm giác nội viện thư hương tục khí càng nặng, nhưng cảnh sắc chung quanh bố trí lịch sự tao nhã. Nghĩ đến Đoan Vương phi ở nơi hẻo lánh này đích thị là vị phu nhân rất biết thưởng thức, có thể đem vương phủ tràn ngập tục khí cải tạo thành một phong cách riêng. Mấy người theo sau lão ma ma cùng nhau bước vào trong hoa viên Đoan Vương phủ. Chợt cảm thấy trước mắt muôn hoa đua sắc, hoành hoành yến yến tất cả các phủ sớm đã tụ chung một chỗ. Nói trời nói đất đủ chuyện rồi, phóng mắt nhìn đi. Hôm nay đám tiểu thư bọn họ đến đây đều là một thân trang bị mới cứng, đầu đeo đầy trang sức, không có chỗ nào mà không phải là thứ đắt đỏ đang thịnh hành ở kinh đô. Trương hiển địa vị của nhà các nàng, mọi người lúc này cũng chú ý mấy người trong hoa viên. Hạ Hầu An một thân quần áo và trang sức dị tộc tăng thêm dung mạo xuất chúng làm cho đám bọn họ ngừng động tác cười đùa. Lại thêm Vân Thiên Mộng sau khi bị thần vương từ hôn được gả cho Sở Phi Dương, mọi người hoặc nhiều hoặc ít mang theo hâm mộ, ghen tị trừng mắt nhìn. Sở phu nhân, không nghĩ lần này Văn gia cũng có tên trong danh sách khách mời. Chỉ thấy hai vị phu nhân Văn gia từ trong chòi nghỉ mát đi xuống, mặt cười nhẹ nhàng hướng tới chỗ Vân Thiên Mộng bọn họ. Vấn an hai vị phu nhân. Vân Thiên Mộng tức thì dẫn bọn muội muội hướng các nàng hành lễ. Nhị phu nhân thương thế tốt hơn chưa? Văn nhị phu nhân đi vào giữa Vân Thiên Mộng và Sở Khiết, quan tâm hỏi, bẩm nhị phu nhân, mẫu thân hôm nay đã có thể ngồi dậy rồi. Đa tạ nhị phu nhân quan tâm. Sở Khiết tiến lên một bước, đôi mắt đẹp mỉm cười trả lời Văn nhị phu nhân, thanh âm như hoàng oanh hót vang, hết sức êm tai. Ngày gần đây trong phủ nhiều chuyện không cách nào bước ra, ngày khác ta cùng với đại tẩu lại vấn an nhị nhu nhân. Gặp Sở Khiết tiến lui thỏa đáng, Văn nhị phu nhân lập tức cảm thấy có chút thật có lỗi. Mẫu thân cũng mong hai vị phu nhân, thường nói cùng hai vị hết sức hợp ý, chỉ là mấy ngày nay lại là có chút bận tâm ca ca, sợ ca ca làm cho lão sư phiền não. Sở Khiết ứng đối thỏa đáng, lập tức liền tìm được chủ đề cùng hai vị văn phu nhân nói chuyện trời đất. Không để lại dấu vết, mang theo tỉ muội Tạ gia rời đến trong chòi nghỉ mát, cùng hai vị văn phu nhân ngồi nói chuyện phiếm. Hừ, nhìn các nàng rời đi, Hạ Hầu An đáy mắt giấu giếm khinh thường, có chút bất bình thấp giọng mở miệng, đại tẩu, các nàng bỏ lại chúng ta đi theo đám bọn họ là có ý gì? Nếu như muội không cam lòng, có thể đi qua đó. Vân Thiên Mộng thấy Hạ Hầu An tức giận như vậy, buồn cười nói, nhưng Hạ Hầu An lại lập tức lắc đầu. Được rồi, hay là chúng ta đi tìm Phi Khanh tỷ tỷ đi. Đôi mắt đẹp óng ánh tìm kiếm bóng dáng Khúc Phi Khanh trong hoa viên. biểu tỷ chỉ sợ còn chưa đến. Nếu là đến sớm, Khúc Phi Khanh nhất định sẽ lập tức tới. Há lại đợi đến lúc các nàng đi tìm. Ba người đang nói, đã thấy Đàm Thị cùng Khúc Cảnh Thanh không có hảo ý đi tới. Không thể tưởng tượng lại còn có thể gặp được Sở phu nhân. Khúc Cảnh Thanh nhớ tới ngày ấy bị Khúc Trường Khanh ném ra khỏi phủ Phụ Quốc Công. Lửa giận trong lòng liền không thể kìm nén xông lên đầu. Nhìn về phía Vân Thiên Mộng, trong mắt lộ rõ vẻ hung ác. Thanh Nhi, người ta là Sở phu nhân nhưng mà biết leo trèo đấy. Lúc trước không có thần vương liền leo lên Sở tướng. Hôm nay Đoan Vương phủ thiết yến, nàng sao lại không tham gia? Thật không khó biết hôm nay Sở phu nhân có ý định thông đồng vị kia để làm vương tôn quý tộc. Đàm Thị vì Vân Thiên Mộng mà trước mặt trưởng bối mất hết thể diện. Liền giận không chỗ phát tiết, hôm nay xem bên người Vân Thiên Mộng lại không thấy Sở Phi Dương cũng không có Khúc Trường Khanh. Liền đánh bạo đem gáo nước hướng trên người Vân Thiên Mộng rồi. Không có chút nào cân nhắc đến hậu quả nói ra lời này. Hạ Hầu An nhìn Đức Hạnh cùng sắc mặt hai người phía trước mặt. Liền biết là loại người không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh. Muốn tiến lên lý luận, còn Vân Yên đứng ở một bên, chờ xem Vân Thiên Mộng dọn dẹp các nàng như thế nào. Mợ và biểu tỷ những ngày này trôi qua tốt chứ? Gặp hai vị hôm nay hoạt bính loạn khiêu, vui vẻ hoạt bát, trường hợp này hiểu là tăng động. Chắc hẳn ngày đó bọn hạ nhân hầu phủ hạ thủ lưu tình. Cũng chỉ để hai vị té bị thương thôi nhỉ. Chỉ là, mợ cùng biểu tỷ đầu óc không có bị thương. Vì sao nói ra mấy thứ như không có đầu óc như thế? Như vậy là vụ oan. Chẳng lẽ không sợ chém gió to quá gãy lưỡi? Nay nhớ về uống đủ thuốc. Nói lung tung rồi lời nói sẽ muốn mạng người đấy. À đúng rồi. Mợ cùng biểu tỷ chẳng lẽ là bởi vì biểu tỷ đã qua 17 cũng không có người hỏi thăm. Nên hôm nay lo lắng bố trí. Vân Thiên Mộng nói chuyện rõ ràng. Cong cong quấn quấn lại để cho người đau đầu. Nhưng chỉ cần nghe hiểu. Liền sẽ có người không nhịn được phình bụng cười to. Lúc này Hạ Hầu An đang cùng Vân Yên đứng ở sau hòn non bộ cười trộm. Còn Đàm Thị và Khúc Cảnh Thanh thì mặt đỏ tới mang tai. Mắt trợn lên giận dữ nhìn Vân Thiên Mộng, Sở phu nhân miệng lưỡi thật lợi hại, lại đem người cãi lại một câu cũng nói không nên lời. Lúc này, từ phía sau chậm rãi truyền đến một thanh âm cực lạnh. Vân Thiên Mộng hơi xoay người, một nữ tử mặc cung trang ở giữa một đám nô tài túm tụng hạ khoản khoản bước liên tục đi tới. Nàng kia 20 tuổi, khuôn mặt cực kỳ lịch sự tao nhã. Mắt xếch, lông mi hình lá liễu, môi mỏng đỏ hồng, ngạo nghệ ưỡn cái mũi lên, da trắng như tuyết, tóc mai như mây, một thân cung trang màu xanh nhạt mặc ở trên người của nàng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chỉ là thần sắc lại lạnh lùng, nhìn về phía Vân Thiên Mộng, trong mắt địch ý mãnh liệt, nữ tử này, Vân Thiên Mộng chưa bao giờ thấy qua, thậm chí Đàm Thị cũng chưa từng. Thấy mọi người đều nhìn về phía nàng không hành lễ cũng không nói lời nào. Cô tỷ nữ bên cạnh lập tức lớn tiếng quát, lớn mật, nhìn thấy thế tử phi vì sao không hành lễ. Nghe vậy, Vân Thiên Mộng lập tức quét mắt một cái lạnh lẽo về phía cung nữ này. Cáo mượn oai hùm, ai không biết cầm quyền bên trong Hải Vương phủ chính là Hải Vương. Mà Hải Vương thế tử chỉ là danh hiệu thế tử, không có thực quyền. Vậy mà tỷ nữ ngược lại lợi hại lên, ở trước mặt các nàng đắc ý, Sở phu nhân không vừa mắt nha đầu của ta. Hiểu rõ Vân Thiên Mộng đến mức này, ánh mắt sắc bén, Vương Thế Tử Phi không có thiện ý mở miệng, Vân Thiên Mộng thu hồi ánh mắt phía tỷ nữ, mỉm cười nhìn lại Thế Tử Phi, lạnh nhạt mở miệng, Thế Tử Phi nói đùa, chỉ là nô tỳ có chút khó hiểu, xưa nay nghe nói Thế Tử Phi có tiếng thư hương môn đệ. Hải Vương gia cũng là người ưa thích vũ văn lộng mạc. Xuyên tạc chơi chữ, chắc hẳn đều hết sức coi trọng lễ nghi quy củ. Nhưng bên cạnh Thế Tử Phi có nha đầu vô lực này. Thấy Hạ Hầu công chúa chẳng những không hành lễ, lại vẫn lớn tiếng quát. Không biết Thế Tử Phi nên giải thích thế nào. Nghe Vân Thiên Mộng đem mình kéo ra ngoài. Hạ Hầu An u oán nhìn, chỉ có thể theo hòn non bộ đằng sau chậm rãi đi ra. Sắc mặt nàng hơi trầm xuống, nhìn về tỷ nữ phía này, trong ánh mắt mang theo một tia lạnh thấu xương. Công chúa uy nghi chỉ dùng một ánh mắt liền biểu lộ không bỏ sót. Mọi người tại đây đều là lau mắt mà nhìn, mà Hạ Hầu An mới trốn ở hòn non bộ nghe rõ cuộc đối thoại giữa mấy người. Chỉ là không có nghĩ đến Hải Quận Vương lại có người nhà như vậy. Chỉ sợ sau này Hải Vương phủ định là đầm rồng hang hổ không dễ sinh tồn. Mới có thể nuôi ra Hải Trầm Khê một nam tử vừa chính vừa tà. Thế tử phi nhìn Hạ Hầu An đi ra, sắc mặt nao nao, mấy ngày gần đây nghe nói Hạ Hầu công chúa mỹ lệ rung động lòng người. Làm cho Thụy Vương ở trên đại điện cũng phải mở miệng xin ý chỉ tứ hôn. Hôm nay gặp mặt, thấy Hạ Hầu An hoàn toàn chính xác có đem hồng nhan họa thủy làm tiền vốn. Thế tử phi từ nhỏ bị coi như thế tử phi mà dạy bảo. Tâm tính tự nhiên là cao ngạo. Hôm nay chứng kiến Hạ Hầu An xuất sắc như vậy, trong lòng nàng liền không khỏi sinh ra một tia ganh tị. Công chúa quả nhiên là xinh đẹp chiếu nhân, vì sao lại trốn ở sau hòn non bộ đó? Đây không phải là hành vi mà danh môn nữ tử nên có. Thế tử phi nói đùa, ta chỉ là đứng ở nơi thế tử phi không thấy được ngắm cảnh. Tại sao lại coi là trốn? Đi đến bên người Vân Thiên Mộng, Hạ Hầu An nhìn phía xa thấy có bóng người đến gần. Ánh mắt chớp lên, cười nhẹ hỏi lại, Cách Trương,